Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5855, không có đầu óc. Gia La Tát, danh tự này, chẳng lẽ chính là Tát La Gia? Thiên tộc tộc lão nhìn trong tay tình báo, vẻ mặt vô cùng khó coi. Trước đây Tát La Gia phụ thân bản gốc là tại Nam Vũ Trụ Hải đánh ta thiên tộc mặt. Ta thiên tộc một mực trong bóng tối tìm kiếm Tát La Gia tung tích, một mực chưa từng nghe nói, không nghĩ tới lại là đi chỗ đó Nam Nguyên Thành. Thiên tộc tộc lão mày nhân lại, có thể Tát La Gia không phải mới sơ kỳ đỉnh phong đại đế sao? Lúc nào lại nhận một cái đại nhân? Tình báo này ở trên chỗ nói, Tát La Gia thực lực bất phàm, rất cổ quái. Chuyện này, nhất định phải bẩm báo thiên chủ. Tâm niệm dũng động, thiên tộc tộc lão sải bước ra, nháy mắt đi thiên tộc bí cảnh nơi càng sâu. Khoảng khắc sau, thiên tộc tộc lão đã đi tới thiên tộc chí bảo thiên tháp chỗ. Hồng Phi, tại hạ có chuyện quan trọng cầu kiến thiên chủ. Tới gần tháp cao lúc, lão giả hướng về phía thiên tháp phía trước một cô gái áo đỏ vội vã cung kính hành lễ. Hồng y nữ tử trầm mặc khoảng khắc, khẽ gật đầu, nhường đường, lão giả lúc này chắp tay một cái, tiến vào thiên tháp trong. Bái kiến thiên chủ, đi vào tháp cao, nhìn thấy đang cầm một khối ngọc khuê bạch y nữ tử, lão giả vội vã cung kính hành lễ. Nữ tử nhìn đều chưa từng liếc hắn một cái, chỉ là nhàn nhạt nói, tìm ta chuyện gì? Lão giả vội vàng cung kính nói, thiên chủ, vẫn là liên quan với khoa mạc đa thú nhất tộc việc, trước đây khoa mạc đa thú nhất tộc bản cốc lạt đánh ta thiên tộc mặt, thiên chủ đại nhân ngài phân phó ta không được vọng động, có thể tìm cơ hội trong bóng tối đối phó Tát La Gia, để cho hắn mất đi kế thừa khoa mạc đa thú nhất tộc cơ hội. Ồ, ngươi thành công, nữ tử ngẩng đầu, nhìn lão giả, hay là nói, ngươi làm việc bất lợi, bị khoa mạc đa thú nhất tộc phát hiện. Chuyện này, nàng có ấn tượng, nhưng dù sao chỉ là một chuyện nhỏ, sở dĩ cũng không có quá chú ý, nhưng bây giờ nhìn lão giả thần thái, chuyện này có thể là gặp phải phiền toái. Cũng đều không phải, kia thiên tộc tộc lão lúng túng nói, thuộc hạ dựa theo thiên chủ ngài phân phó, trong bóng tối tìm hiểu Tát La Gia tung tích, có thể Tát La Gia giống như là thần bí biến mất một dạng, hoàn toàn không thấy tin tức, mãi đến vừa mới, ta tộc tại Nam Vũ Trụ Hải thám tử lấy được một cái tình báo. Nói đến đây, thiên tộc tộc lão trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, vội vàng đem một cái ngọc giản đưa tới, chuyện này vài ba câu không nói rõ ràng, thiên chủ người xem. Bạch y nữ tử tùy ý tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong, ngay từ đầu, sắc mặt còn cực bình tĩnh, có thể sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tần Trần, lấy đại đế thân thể, đánh bại Hắc Long hội lão tổ phân thân. Chiếm Nam Nguyên Thành, nữ tử thẳng nhìn về phía lão giả, người tin tức này là thật. Hắn là thật, lão giả vội vàng nói, là ta thiên tộc tại Nam Vũ Trụ Hải nhiều tên thám tử theo mỗi cái con đường tìm hiểu trở về, bất quá thuộc hạ hoài nghi Gia La Tát cũng không phải là chúng ta muốn tìm Tát La Gia. Há, ngươi là làm sao phán đoán? Bạch y nữ tử cau mày nhìn hắn, lão giả vội vàng nói, căn cứ chúng ta trước đó tình báo, Tát La Gia chính là bản gốc lạt con trai, một thân tu vi bất quá sơ kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới, mà Tát La Gia căn cứ thám tử truyền lại trở về tình báo, ít nhất cũng là hậu kỳ đại đế cấp bậc. Chuyện này, ngu xuẩn, bạch y nữ tử lạnh lùng nhìn hắn, còn nhớ được ta lúc đầu nói sao? Lão giả sửng sốt, trước ngươi hoài nghi, bản cốc lạt vì sao muốn là một cái ung quốc thành chủ cùng hắc ám thế lực đại đế, không tiếc cùng ta thiên tộc là địch, ta cũng hơi nghi hoặc một chút, ta hiện tại hiểu, này Nam Vũ Trụ Hải quả nhiên ẩn chứa một cái đại kỳ ngộ. Nữ tử híp mắt, thiên chủ, chúng ta kế tiếp nên làm sao đây? Lão giả trầm giọng nói, nếu biết Gia La Tát chính là Tát La Gia, thuộc hạ lập tức dẫn người đi chỗ đó Nam Nguyên Thành, muốn làm biện pháp hại chết Tát La Gia, bằng không một khi chờ hắn lón lên, ta thiên tộc. Đùng, lão giả lời còn chưa dứt, cả người nháy mắt bay ngược, má trái nháy mắt sưng lên đến, tại chỗ phun ra một cái mang theo hàm răng tiên huyết. Thiên chủ, lão giả ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nữ tử, vẻ mặt ủy khuất. Nữ tử lạnh lùng nhìn hắn, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, thời gian ngắn như thế trong, có thể để cho một cái sơ kỳ đỉnh phong khoa mạc đa thú đột phá đến hậu kỳ đại đế cảnh giới, đây là cái dạng gì kỳ ngộ, ngươi có nghe nói qua sao? Ta, lão giả nặc nặc không nói. Hừ, bạch y nữ tử híp mắt, huống chỉ, ta thiên tộc cùng khoa mạc đa thú nhất tộc ân oán, đơn giản cũng là bởi vì thi quốc cùng Mộng Thiên Huy bị bản cốc lạt giáo huấn một chuyện, chính là chút chuyện nhỏ này, liên lụy lớn như vậy mạo hiểm, đáng giá không? Đúng, lão giả sợ hãi cúi đầu, thuộc hạ hiểu, ngươi không hiểu. Bạch y nữ tử híp mắt, chuyện này, Hắc Long hội lão tổ ngăn ở phía trước, có hắn tại, lại há cần bọn ta ra tay. Lão giả trợn to hai mắt, thiên chủ, ý ngươi là để Hắc Long hội lão tổ giết này Tát La Gia cùng Tần Trần, Lão giả con mắt lóe sáng, không hổ là thiên chủ, có thể căn cứ tình báo Hắc Long hội lão tổ vẫn còn ở vạn thần chỉ khu, làm sao để cho hắn trở lại Nam Vũ Trụ Hải, chém giết Tát La ra đây. Bạch Hy nữ tử mắt nhìn lão giả, thở dài nói, đầu óc là đồ tốt nhưng đáng tiếc ngươi không có. Lão giả, Bạch Hy nữ tử híp mắt nói, Tần Trần cùng Tát La ra, đều là hậu kỳ đại đế, đỉnh phong đại đế cấp bậc, lấy bọn họ tu vi mặc dù thiên phú cao hơn nữa, bối cảnh sâu hơn, muốn bước lên trung cực cuối cùng, đều phải đủ cơ duyên, mà hôm nay toàn bộ vũ trụ hải tạm thời mở ra rất nhiều bí cảnh trong, vạn thần chỉ khư là bọn hắn muốn tiến hơn một bước tất vào bí cảnh. Hiểu, lão giả ánh mắt sáng, thiên chủ đại nhân cao minh, nếu như thế, ta lập tức thông chi vạn thần chi khư trong ta thiên tộc người, lưu ý Hắc Long hội lão tổ, giúp bọn họ một tay. Đùng, lão giả lời còn chưa dứt, cả người một lần nữa bay ra ngoài, lúc này đây nửa bên mặt đều sưng lên đến, suy nghĩ choáng váng, linh hồn hải rung động, mắt nổ đom đóm. Thiên chủ, lão giả lắp bắp nói. Hồng Phi, Bạch Hy nữ tử lạnh lùng nói. Thiên chủ, Bạch, một đạo thân ảnh xuất hiện, là hồng bào nữ tử. Đêm này tam tộc lão mang đi tộc tù thanh tỉnh một chút, này kỳ nguyên, tạm dừng. Hắn toàn bộ chức vụ, lại để cho hắn đợi tiếp, ta thiên tộc sợ là đến diệt tộc, không có óc đồ đạc. Bạch Hy nữ tử giọng điệu băng lãnh. Vâng, hồng bào nữ tử tay phải một sách, là kia lão giả trực tiếp xốc lên đến, chuyển thân rời đi. Thiên chủ, ta làm sai cái gì? Lão giả hoảng sợ nói, hoàn toàn không được biết mình tại sao lại bị thiên chủ đối đãi như vậy. Bạch Hy nữ tử lạnh lùng nói, làm một chút chuyện nhỏ, nho nhỏ thể diện, liền đánh bạc tộc quần vận mệnh, đây không phải là không có đầu óc là cái gì. Mấu chốt nhất là trước đó cũng không biết tìm hiểu một chút đối phương lai lịch, liền tùy tiện ra các loại ý đồ xấu, không trừng phạt ngươi, ta thiên tộc sớm muộn gì bị ngươi lôi xuống nước. Tại Bạch Hy nữ tử ánh mắt, lão giả nháy mắt bị bắt đi xuống. Chuyện này quá mức kỳ hoặc, ta sợ là phải tự thân một chuyến, thời buổi rối loạn, có thể muôn ngàn lần không thể ra cái gì vấn đề. Bạch Hy nữ tử ánh mắt lóe lên, một bước đi ra bảo tháp, sau một khắc, cao đến ước vạn dặm bảo tháp nháy mắt biến mất ở hôm nay tộc bí cảnh trong. Lúc này, Nam Nguyên Thành, Tần Trần bên cạnh, từng khỏa đế tinh tất cả đều vỡ nát thành hư vô. Đại lượng đại đạo chi lực tràn đầy thân thể hắn, đưa hắn tôn lên giống như một tôn thần. Lại tiêu hao 170 triệu đế tinh, trong cơ thể ta đại đạo chỉ lực, cuối cùng ngưng tụ đến mức cực hạn, luyện hóa lại đi xuống, đơn giản cũng không cách nào để cao. Tần Trần mở mắt, yên lặng cảm khái. Hắn hôm nay tu vi, cũng đã tiếp cận đỉnh phong đại đế cấp bậc. Tại tiêu hao sơ sơ ba cái ước đế tinh sau, hắn tu vi trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đạt đến mức cực hạn, còn muốn để thăng đã không phải là đơn thuần thu nhận đế tinh liền có thể. Đại đạo cảm ngộ, cũng là cực nhất định phải. Chỉ tiếc, Mặc Vân cổ thổ, Sử Ô đại thánh cùng Tây Vũ đại thánh mấy người đại đế chi tâm, xác định cho ta không ít cảm ngộ, có thể tưởng tượng muốn tiến hơn một bước, sợ là. Tần Trần lắc đầu, giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm thụ được bản thân bình cảnh. Lại xuống tiếp, chính là thần đế cảnh giới. Làm vượt qua cảnh giới này, cổ đế tiền bối bỏ ra bao nhiêu? Toàn bộ minh giới, tứ cực đại đế bọn họ hao hết tâm cơ, bao gồm Minh Tàng đại đế, mưu đồ nhiều năm, đều thủy chung chưa vượt qua tầng cấp này. Tuy nói cũng là bởi vì minh giới chỉ là theo vũ trụ hải trong tách ra một mảnh cõi âm thiên địa, bản thân minh giới đột phá phải so vũ trụ hải khó hơn rất nhiều, vẫn như trước nói rõ thần đế gian nan. Việc cấp bách không phải tăng thực lực lên, mà là củng cố cảnh giới, đánh tốt cơ sở. Tần Trần yên lặng nói. Hả? Bỗng nhiên, Tần Trần làm như cảm nhận đến cái gì, nháy mắt đi tới trong thành chủ phủ. Tần huynh, Thiên Bắc Phương cũng đã chờ đợi ở đây. Thiên Bắc Phương tiền bối. Tần Trần cười nói. Tần huynh không cần như vậy xưng hô, gì, người tu vi. Cảm nhận đến Tần Trần khí tức, Thiên Bắc Phương đồng tử co rụt lại, thân thể run lên. Dựa vào, lúc này mới bao lâu không thấy, trước mặt này Tần Trần trên thân khí tức, dĩ nhiên biến phải càng mạnh một ít. Hơi có tinh tiến, Tần Trần cười cười, Thiên Bắc Phương tiền bối lần này tới, chẳng lẽ là công kích Hắc Long hội có kết quả. Chuyện này nói rất dài dòng, Thiên Bắc Phương phục hồi tỉnh thần lại, cười khổ nói, trước đó ta với người phân biệt sau. Ta lập tức xuất lĩnh Ung Quốc rất nhiều tướng sĩ công kích Hắc Long hội cương vực, xác định đánh hạ rất nhiều Hắc Long hội lãnh địa, có thể tối trọng yếu muốn thuộc Hắc Long hội hạch tâm tổng bộ chỗ, chờ ta xuất lĩnh bộ hạ khinh quân tập kích Hắc Long hội tổng bộ sau, mới phát hiện Hắc Long hội tổng bộ đã bị cướp sạch hết sạch. Bị cướp sạch không còn, Tần Trần sửng sốt, Tần huynh, đây cũng không phải là ta cố ý lừa ngươi, thực sự là bị cướp sạch hết sạch. Thiên Bắc Phương vội vàng xuất ra một kỷ lục đồ lễ, đây là lúc đó đối phương cướp sạch Hắc Long hội tổng bộ hình ảnh. Chúng ta bắt được mấy cái chạy ra Hắc Long hội tổng bộ người, mới tìm được đoạn này chân quý hình ảnh, cướp sạch Hắc Long hội tổng bộ là một cái chưa từng thấy qua quỷ dị ma tu. Tần Trần thần thức cũng đã rót vào ký lục nghi trong, khi nhìn đến cướp sạch thân ảnh sau, không khỏi ngẩn ra. Thân ảnh ấy, Tần Trần nháy mắt sửng sốt. Chương 5856, lưu lại ít đồ. Trước mặt thân ảnh kia, vô cùng quen thuộc, tuy là cả người bao phủ ma khí trong, căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng Tần Trần liếc mắt liền nhìn ra, này xê ướp sạch Hắc Long hội tổng bộ người lại là Ma Lệ. Tiểu tử này, rời khỏi sơ thủy vũ trụ lang bạt vũ trụ hải. Tần Trần thì thào, như có điều suy nghĩ, Tần huynh ngươi mới vừa nói cái gì, chẳng lẽ ngươi biết người này, Thiên Bắc Phương nghi ngờ nói, xem như là biết, Tần Trần gật đầu, ồ, Thiên Bắc Phương ánh mắt lóe lên, Ta Ung Quốc vốn định tại toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải phát lệnh truy nã người này, nếu Tần huynh biết người này. Phát lệnh truy nã người này, Tần Trần lắc đầu, cười nhìn Bắc Thiên Vương, nếu tin ta nói, Thiên Bắc Phương tiền bố vẫn là tính, lấy người này thực lực bất phàm, trừ phi là Ung Quốc quốc chủ tiền bối tự thân xuất thủ mới có bắt người này khả năng. Nhưng là chỉ là khả năng, nếu chỉ là người Ung Quốc người khác xuất thủ, sợ là... Tần Trần lắc đầu, phát lệnh truy nã Ma Lệ, tiểu tử này sinh mệnh lực ngoan cường, trong cơ thể còn có Thâm Uyên huyết mạch, Ung Quốc nếu như đắc tội hắn, chẳng phải là theo Hắc Long hội đắc tội bản thân một dạng. Ông cụ thất cổ, quả thực tự tìm cái chết. Nghe vậy, Thiên Bắc Phương đồng tử co rụt lại nghĩ đến Tần Trần biểu hiện, trong lòng hắn cả kinh, ta hiểu. Có thể để cho Tần Trần nói lời này người, há lại sẽ đơn giản. Trong lòng tức khắc bốc lên mùi hôi lạnh, hoàn hảo bản thân không có trước tiên phát lệnh truy nã, bằng không sợ là muốn phiền. Đáng tiếc duy nhất là, Hắc Long hội tổng bộ một ít trọng yếu bảo vật, đây coi như là bị người cướp sạch hết sạch, chẳng khác nào bánh ngọt ăn đến, có thể rất lớn một cái nhưng bị người khác cho ăn đi. Nếu lời như vậy, lần này công kích Hắc Long hội tổng cộng đoạt lại đến tài vật tương đương một nửa cho Tần huynh, đại khái chỉ có 500 triệu đế tỉnh, bộ phận này để tỉnh đều ở đây không gian trí bảo trong, hôm nay liền cùng nhau giao cho Tần huynh đi. Thiên Bắc Phương là một không gian trí bảo đưa tới Tần Trần trong tay. Lại là 500 triệu đế tinh, Tần Trần thu hồi không gian trí bảo, không khỏi cảm khái vạn phần. Trước đó 300 triệu còn không có xài hết, không nghĩ tới lại tới 500 triệu. Quả nhiên là sửa cầu tu bổ đường không thi hài, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Dựa vào chính mình kiếm, lúc nào mới có thể kiếm nhiều như vậy? Tần huynh, nếu giao tiếp xong, vậy ta liền cáo từ. Thiên Bắc Phương lúc này đứng lên. Ta Ung Quốc hiện nay chiếm Hắc Long hội không ít cương vực, nhưng chỉ là ngắn ngủi chiếm lĩnh mà thôi, còn phải tiêu hao thời gian là một chút triệt để hợp nhất. Thiên Bắc Phương đau đầu vô cùng, việc này đều cần hắn tới trấn thủ. Chậm đã, Tần Trần lúc này xuất ra một khối lệnh bài, Thiên Bắc Phương tiền bối, vật này là ta theo Sử Ô Đại Thánh trên thân lấy được, chẳng biết tiền bối có biết này là vật gì. Thiên Bắc Phương quét mắt một vòng, kinh ngạc nói, vạn thần lệnh bài ọn. Vạn thần lệnh bài, Thiên Bắc Phương nhìn này cái lệnh bài. Nhẹ nhàng gõ đầu, không nghĩ tới Sử Ô trên thân lại còn có như thế một khối lệnh bài, vật này tại vũ trụ hải trong có chút chân quý, tác dụng cùng ta trước đó đưa cho ngươi khối kia nguyên thạch cực tương tự, là đi vào vạn thần chỉ khư một cái chìa khóa, chỉ cần kích hoạt, lại đưa ngươi dẫn vào vạn thần chỉ khư. Nói chân quý, vật này tại vũ trụ hải trong, đủ để cho rất nhiều đỉnh phong các đại để truy phủng, dù sao đi vào một lần vạn thần chỉ khư danh ngạch cũng không phải như vậy dễ dàng lấy được. Nói không chân quý, thật cũng không như vậy trơ quý. Vũ trụ hải rất nhiều đỉnh cấp thế lực từng cái kỷ nguyên, đều có một ít đi vào vạn thần chỉ cây ST danh ngạch. Tấm lệnh bài này, hẳn là thiên ngoại thiên có, ban tặng Sử Ô Đại Thánh. Thiên Bắc Phương giải thích cặn kẽ nói, há, nếu ta dùng một khối này lệnh bài đi vào vạn thần chi khư, có thể hay không bị thiên ngoại thiên giám sát đến? Tần Trần cau mày, vậy sẽ không, Thiên Bắc Phương lắc đầu, loại lệnh bài này đều là không ký danh bất kỳ người nào lấy được sau thôi động, cũng có thể đi vào vạn thần chi khư. Lại vạn thần chi khư cực thần bí, thiên ngoại thiên căn bản không có giám sát lệnh bài thôi động người đi vào vạn thần chi khư sau động tính, nhưng lệnh bài bản thân có hay không được sử dụng tiêu hao, bọn họ cũng vẫn là có thể biết được. Nói đến đây, Thiên Bắc Phương trong lòng hơi động, nhìn Tần Trần NGS, ngờ nói, Tần huynh, ngươi chẳng lẽ là muốn vào vạn thần chỉ khư? Hắn gật đầu, cũng vậy, lấy Tần huynh ngươi thực lực bây giờ, hắn là đang tìm bước vào tiến hóa cuối cùng phương pháp, vạn thần chi khư là thích hợp nhất ngươi. Như vậy, Ta Ung Quốc cũng có một chút vạn thần chi khư tình báo, sẽ đưa cho Tần huynh ngươi. Tần Trần rất nhanh thu đến có liên quan vạn thần chỉ khư một ít tình báo, những tin tình báo này có thể so với Tần Trần tại Nam Nguyên Thành bản thân tìm hiểu chiếm được tình báo muốn cặn kẽ nhiều. Đa tạ Thiên Bắc Phương tiền bối, Tần Trần cười chắp tay một cái, vậy ta liền cáo từ. Thiên Bắc Phương cười nhìn theo Tần Trần, Tần huynh nếu đi vạn thần chi khư nói, có thể lưu một đạo phân thân tại Nam Nguyên Thành, trấn thủ nơi đây. Trở về ta cũng muốn cách làm ở đây lưu lại một đạo phân thân, có bất kỳ sự tình, Tần huynh trực tiếp đưa tin cho ta là được. Lấy Tần Trần cùng Thiên Bắc Phương thực lực, nếu chỉ là lưu lại một đạo đơn giản phân thân tại đây, hay là không có vấn đề. Tần Trần gật đầu, đợi đến Thiên Bắc Vương sau khi rời đi, Tần Trần lập tức gọi Tát La ra cùng Sở Nguyệt Ly cùng với Quái Tân đám người. Quái Tân cung kính tại Tần Trần trước mặt quỳ một gối, đại nhân, Thiên Ngoại Thiên hẳn đã nhận được tình báo, trong tộc để cho ta mau trở về lý chức, tiếp xuống ta sợ là không thể tại Nam Nguyên Thành lưu lại, bất quá ngươi yên tâm, nơi đây Thiên Ngoại lâu vẫn là thuộc hạ lão bộc trưởng quản, do thuộc hạ trưởng khống, đến lúc đó Thiên Ngoại Thiên mặc kệ có bất kỳ động tĩnh, thuộc hạ cũng sẽ kịp thời truyền lại cho đại nhân. Quái Tân phạm lớn như vậy sự tình, rời khỏi nơi đây mới phải hợp lý nhất, tiếp tục lưu lại trái lại không hợp lý. Tần Trần gật đầu, trước khi rời đi, bản đế cho ngươi một dạng đồ vật. Dứt lời, Tần Trần đại thủ chợt ấn Quái Tân đỉnh đầu. Quái Tân thân thể run lên, biết Tần Trần đây cũng là ở trong cơ thể mình hạ xuống một loại đặc thù ấn ký, cũng không dám có chút phản kháng, mặc cho Tần Trần là một cổ lực lượng đáng sợ, trực tiếp đánh vào đến trong cơ thể hắn. Âm, một cổ khí tức âm lãnh lưu chuyển Quái Tân trong cơ thể. Đây là, Quái Tân trợn to hai mắt, âm gian chi lực, này dĩ nhiên là âm gian chi lực, một cỗ cuồn cuộn cõi âm đại đạo pháp tác dũng mãnh vào Quái Tân trong cơ thể, trong sát na, Quái Tân nguyên bản hậu kỳ đại đế, tiếp cận đỉnh phong đại đế. Tu vi, trong nháy mắt bành trướng, âm dương dung hợp, hai cổ lực lượng như nhau dung hòa, Quái Tân trước đó một mực kẹp lại tu vi, lại là trong phút chốc có đột phá kinh người. Một cổ đáng sợ đỉnh phong đại đế chi khí, theo trong thân thể hắn chợt quét sạch ra. Đỉnh phong đại đố, Quái Tân thân hình huyền phù giữa không trung, toát ra vẻ khó tin. Nhiều năm như vậy, hắn tiềm tu Nam Nguyên Thành, nhất tâm vấn kiếm, đều chưa từng bước vào đỉnh phong đại đế cảnh giới, không nghĩ tới hôm nay lấy được Tần Trần giúp đỡ, dĩ nhiên một lần dưới, liền bước vào đỉnh phong đại đế. Chuyện này, Quái Tân khóe mắt rưng rưng, nháy mắt rơi xuống, kích động nhìn Tần Trần, quỳ một gối, kích động nói, đại nhân đa tạ đại nhân, ta. Hắn vốn tưởng rằng Tần Trần muốn tại trong thân thể mình lưu lại một đạo trưởng khống bản thân sinh tử ấn ký, không nghĩ tới khác thường không có làm như vậy, ngược lại là cho mình đậm đà như vậy cõi âm đại đạo quy tắc. Có thể làm cho mình thoáng cái đột phá đỉnh phong đại đế cõi âm đại đạo, Quái Tân có thể khẳng định, đây tuyệt đối chiếm Tần Trần theo Mặc Vân cổ thổ bên trong cơ thể của bọn họ lấy được chừng phân nửa cõi âm đại đạo. Chân quý như thế đại đạo quy tắc, dĩ nhiên cũng như thế cho mình, Quái Tân nội tâm thậm chí cũng không biết nên nói cái gì tốt. Đứng lên đi, Tần Trần khoát tay. Là Quái Tân mở ra, người thế nhưng ta người, sau này trở lại Thiên Ngoại Thiên, làm rất tốt, cũng đừng khiến ta thất vọng. Tần Trần vỗ vỗ Quái Tân bả vai, có thể đại nhân, ngài không ở trong cơ thể ta lưu lại ít đồ sao. Quái Tân khó có thể tin nhìn Tần Trần, thuộc hạ sẽ không để ý. Ta tin tưởng ngươi, Tần Trần nhàn nhạt nói, nếu không phải là sợ ngươi bị Thiên Ngoại Thiên nhìn ra đầu mối, ta còn thực sự suy nghĩ nhiều cho ngươi một ít cõi âm đại đạo, để cho ngươi tu vi tiến hơn một bước, chỉ tiếc. Tần Trần lắc đầu. Trên người hắn âm gian đại đạo quá nhiều, tùy thời có thể câu thông tử linh trường hà, tiếp đón minh giới lực, nhưng hắn vẫn không thể làm như vậy, bởi vì nếu thật làm như vậy, lấy Thiên Ngoại Thiên cường đại cùng thủ đoạn, nói không chừng sẽ cảm nhận đến cái gì. Ngoài ra, hắn sở dĩ không ở Quái Tân trong cơ thể lưu lại ấn ký, cũng là bởi vì như vậy. Thiên Ngoại Thiên cường đại, Tần Trần hơi có nghe thấy, đối với những thứ này vũ trụ hải đỉnh cấp cổ xưa thế lực, Tần Trần có thể không có khinh thường. Quái Tân chỉ là bản thân thuận tay bày một con cờ mà thôi. Tuy là như vậy, nhưng Quái Tân trong lòng cũng là vô cùng cảm động. Đại nhân đối với ta cũng quá tốt, từ hôm nay từ nay về sau, ta Quái Tân chắc chắn thể sống chết thuần phục đại nhân, là đại nhân quét dọn toàn bộ tại Thiên Ngoại Thiên trong trở ngại. Quái Tân yên lặng cắn răng nói. Quái Tân rời khỏi sau, Sở Nguyệt Ly cũng là tiếp thu đồng dạng đãi ngộ. Một cổ đỉnh phong đại đế khí tức theo Sở Nguyệt Ly trong cơ thể dũng động ra, nàng mặt đào tai, mũi quỳnh đôi môi, huyền phù ở giữa, khinh bạc sợi tơ ở trong hư không phiêu động, lộ ra uyển chuyển thon dài bạch ngọc chân dài, như một cái nữ thần, dũng động mê người hào quang. Ta đột phá đỉnh phong đại đế. Sở Nguyệt Ly chậm rãi rơi xuống, cảm giác trong cơ thể mênh mông lực lượng, kích động. Thân thể mềm mại rung động. Tần công tử, ngươi đem theo Mặc Vân cổ thổ cùng Tây Vũ đại thánh trên thân lấy được minh giới đại đạo quy tắc, đều cho Nguyệt Ly. Sở Nguyệt Ly khó có thể tin nhìn Tần Trần, không thể tin bản thân con mắt. Như vậy minh mông minh giới đại đạo, liền như thế đơn giản cho mình. Nguyệt Ly các chủ, không biết Tần mỗ cái này hồi báo làm sao. Trước đây nếu không phải Nguyệt Ly các chủ, cũng không có Tần mỗ hôm nay. Tần Trần cười nói, Sở Nguyệt Ly cười khổ, Tần công tử ngươi liền đừng trêu ghẹo Nguyệt Ly. Nàng trước đây tổng cộng cũng mới cho Tần Trần hơn 1000 đế tinh, cùng Tần Trần rót trong cơ thể mình bản nguyên so sánh, nhất định chính là hạt cát trong sa mạc. Tần Trần lắc đầu, Sở Nguyệt Ly nếu không tin, vậy hắn cũng không tiện nói cái gì. Tần công tử, người đại ân đại đức, Nguyệt Ly không có báo đáp. Sở Nguyệt Ly thần sắc nghiêm túc lên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta vạn cổ các thân mật nhất nhóm bạn, cũng là Nguyệt Ly ta thân mật nhất nhóm bạn, Tần công tử sau này nếu có cái gì cần một mực mở miệng, núi đao biển lửa, Nguyệt Ly chắc chắn làm được. Chương 1857, ta tộc chi quang. Sở Nguyệt Ly vừa nói, mặt bên hàm tình ẩn ẩn nhìn Tần Trần, ánh mắt sóng gợn, đều nhanh kéo thành sợi. Ngay từ đầu, nàng cũng chỉ là hiếu kỳ đầu tư một chút Tần Trần mà thôi, có thể trải qua nhiều như vậy, Tần Trần cường đại sớm đã trong lòng nàng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Như vậy một cái thế thiên kiêu, nhân vật vô địch, muốn mặt có mặt, muốn thực lực có thực lực, ai sẽ không thích chứ? Ăn nói thời gian, nhẹ nhẹ mùi thơm oanh nhiễu, bả vai nàng áo lụa chậm rãi rơi xuống một góc, lộ ra trắng nõn trơn bóng da thịt, thậm chí, tỏa cốt phía dưới có thâm thúy khe rãnh hiện lên, mơ hồ thoáng qua người hai mắt. Tần Trần khoát tay, lực lượng vô hình bao phủ, Sở Nguyệt Ly áo lụa lại lần nữa trở lại trên xương quai xanh địa phương. Sở các chủ, nói chuyện làm ăn thuộc về nói chuyện làm ăn, cái này hình tượng vẫn phải là duy trì tốt. Tần Trần không lời nói, Sở Nguyệt Ly sừng sốt, giữa hai lông mày có một tí ủy khuất, có một tí điềm đạm đáng yêu, đại nhân, ngài là xem thường ta sao? Nàng tới gần Tần Trần, thổ khí như lan, ủy khuế ế, nói, đại nhân ngài có chỗ không biết, Nguyệt Ly nhìn như lỗ mảng, đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi, chỉ là làm tại đây cá lớn nuốt cá bé trong thế giới sinh tồn được ngụy trang, thật Nguyệt Ly đến hiện tại, còn chưa đã từng qua việc đời, thủ thân như ngọc đây nè. Tần Trần, hắn cười khổ lên tiếng, Sở các chủ, thật Tần mỗ có thê tử. Ta không để ý a. Sở Nguyệt Ly lắc đầu nói, trên đời này, nào thành công nam nhân không có ba vợ bốn nàng hầu, không ở bên ngoài dính hoa niệp thảo đây. Đó là nam nhân bản tính làm sao ngăn chặn. Thân là nam nhân, chỉ cần đối với mình thích nữ nhân tốt, vậy liền đủ. Tần Trần thần sắc nghiêm túc lên, Nguyệt Ly cô nương, ngươi ý tưởng rất nguy hiểm, Tần mỗ không nhận thức, bản tính là bản tính, nhưng người ở trên đời này, trừ bản tính, còn có trách nhiệm, bằng không người cùng dã thú có gì khác. Thậm chí coi như là dã thú, có chút cũng đều là có chút duy nhất. Sở Nguyệt Ly cảm khái nói, Tần công tử ngài hẳn là chỉ có một cô vợ đi, làm ngài thê tử, quá hạnh phúc, ngài như vậy nam nhân, cái này vũ trụ hải quá ít. Nguyệt Ly thụ giáo, Tần Trần sửng sốt, khái khái, không nói cái đề tài này. Tần Trần vội vàng xuất ra không gian trí bảo, Sở các chủ, này đồ bên trong, xin thỉnh tại vạn cổ các nhiều hơn bán. Tiếp nhận không gian trí bảo, Sở Nguyệt Ly cười nói, Tần công tử xin yên tâm, những thứ đồ này ta sẽ mau chóng bán ra, hôm nay Nguyệt Ly tu vi tinh tiến, chờ trở lại báo cáo công tác sau, gia tộc cho ủng hộ chắc chắn càng nhiều, đến lúc đó có thể tại toàn bộ vũ trụ hải bán, sợ là chỉ khoảng nửa khắc liền có thể bán hết. Vậy yên lặng chờ Sở các chủ tin tức tốt, Tần Trần cười nói, Tần công tử, người không còn nhiều suy tính một chút Nguyệt Ly sao? Sở Nguyệt Ly tới gần Tần Trần, mị nhãn như tơ nói. Tần Trần không nói gì, nhàn nhạt nói, Tát La gia, tiễn khách. Sở Nguyệt Ly mắt chỗ sâu lướt qua một ít thất lạc, Tần công tử nếu thay đổi chủ ý nói, đều có thể thông chi Nguyệt Ly, Nguyệt Ly gia tộc tại vạn cổ các, đó cũng là có chút đỉnh cấp đây. Sở Nguyệt Ly giọng nói rơi xuống, chuyển thân rời đi. Đại nhân, phạch một cái, Tát La gia xuất hiện tại Tần Trần trước mặt, nhìn thần sắc có chút âm u rời đi Sở Nguyệt Ly, gãi đầu một cái nghi ngờ nói, đại nhân, này Sở các chủ thế nào? Thế nào cảm giác theo thất tình một dạng? Tần Trần liếc hắn một cái, người rất dỗi dãnh phải không? À, Tát La gia vội vàng nói, không có, thuộc hạ trước đó tại nghiêm túc thu nhận đại đế chỉ tâm, không tin người xem. Thuộc hạ hiện tại tu vi, vù vù, một đạo khủng bố đỉnh phong đại đế chỉ khí nháy mắt lan tràn ra, mạnh mẽ khoa mạc đa thú nhất tộc lực lượng ẩn chứa đáng sợ huyết mạch chỉ lực, chấn áp hư không làm cho xung quanh hư không không tự chủ được rung rung, tựa như muốn vỡ vụn một dạng. Đại nhân ngài nhìn, thuộc hạ thực lực đề thăng rất nhiều đây, đã lè đỉnh phong đại đế trong nổi bật, nếu như là Hắc Long hội lão tổ sợi thần đế bản nguyên luyện hóa, thuộc hạ nói không chừng có cơ hội chạm đến một ít trong truyền thuyết cảnh giới. Tát La gia nhếch miệng, lộ ra hai hàng sắc bén trắng noãn hàm răng, cười đều không thể khép lại. Trước hắn lén lút cùng trong tộc một ít các bạn thân đều giao lưu qua, không có nói tỉ mỉ cái gì, chỉ là nói bóng nói gió, cơ bản có thể khẳng định, hắn là cả tộc quần trong thế hệ này, hiện nay duy nhất một thôn phê qua thần đế bản nguyên người thừa kế, người khác có thậm chí ngay cả hậu kỳ đại đế. Bản nguyên chưa từng CC hội hưởng qua, Tần Trần đứng ngạo nghễ hư không, nhìn Tát La gia. Uy áp cuốn tới, Tần Trần rõ ràng cảm thụ được vũ trụ hải thiên đạo kích động, cái này hơi thở mãnh liệt bao phủ, so với trước đây Sử Ô đại thánh cùng Tây Vũ đại thánh cùng với Mạc Vân cổ tổ khí tức đều không thua bao nhiêu. Vũ trụ hải sủng nhi, Tần Trần thì thào, này khoa mạc đa thú không hổ là vũ trụ hải sủng nhi, lúc này mới bước vào đỉnh phong đại đế bao lâu, liền có đáng sợ như thế uy áp, cùng cấp bậc trong sợ là tiếp cận vô địch. Cũng khó trách Khoa Mạc đa thú nhất tộc tại vũ trụ hải trong có như vậy uy danh, huyết mạch chi lực thôi động sau, có thể dẫn động vũ trụ hải đại đạo cộng minh tương tự chiêu số tương tự cảnh giới, dẫn động vũ trụ hải đại đạo càng nhiều, uy lực tự nhiên càng mạnh. Được, có thể, Tần Trần khoát tay, một đạo khủng bố sát ý quét sạch, trọng trọng đụng vào Tát La Gia thả ra ngoài khí tức trên, kịch liệt nổ vang, Tát La Gia thả ra ngoài khí tức nháy mắt bị đánh tan ra, tiêu tan thành mây khói. Đại nhân uy vũ, Tát La Gia lè lưỡi, vẻ mặt sùng bái nói, thuộc hạ tại đồng tu vi trong, cũng đã có thể nói vô địch, không nghĩ tới đại nhân lại so thuộc hạ còn lợi hại hơn nhiều như vậy, thật sự là để... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thuộc hạ bội phục. Tần Trần, Bạch, trong tay hắn xuất hiện vạn thần lệnh bài, Tát La Gia, đây là vạn thần lệnh, lấy ngươi hôm nay tu vi, cũng có tư cách tiến vào vạn thần chi khư, bản đế ít ngày nữa liền muốn đi vào vạn thần chi khư, thì sẽ lưu một đạo phân thân ở đây, ngươi là muốn cùng bản đế cùng đi vạn thần chi khư, vẫn là lưu lại nơi này Nam Nguyên Thành, cũng hoặc trở về tộc quần, có thể tự mình tuyển chọn xuống. Tát La Gia bật thốt lên liền nói, đại nhân, thuộc hạ nguyện ý đi theo ngài vạn thần chi khư. Tần Trần cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, vạn thần chỉ khư nguy hiểm trọng trọng, bản đế không hẳn có thể đi hộ ngươi chu toàn. Còn nữa, lấy ngươi Khoa Mạc đa thú nhất tộc thực lực, sau này cho ngươi một cái vạn thần chỉ khư danh ngạch cũng không khó, ngươi có thể chờ tu vi càng thêm tỉnh tiến một ít sau, đi theo tộc quần sắp xếp vào vạn thần chỉ khư, như vậy cũng càng thêm an toàn. Vạn thần chi khư, kỳ ngộ rất nhiều, nhưng là nguy hiểm trọng trọng, càng là có thần đế cường giả thường lui tới. Tần Trần cũng không dám hứa chắc Tát La Gia an nguy. Tát La Gia thần sắc nghiêm túc nói, đại nhân ngài đừng nói, đây là thuộc hạ nghĩ cặn kẽ kết quả, nếu thuộc hạ không đi, ai tới thay ngài an tiền mã hậu, ai tới chăm sóc ngươi. Còn như an toàn, sinh tử do trời định, không phục thì làm, vạn thần chi khư nguy hiểm thuộc hạ rất rõ ràng, cùng lắm chết một lần mà thôi, ta Khoa Mạc đa thú nhất tộc từ trước đến nay không sợ chết. Tát La Gia ánh mắt kiên định, nếu như thế, vậy ngươi đi chuẩn bị một chút đi, cũng cùng tộc quần báo cáo một chút, giảm bớt ra cái gì ngoài ý muốn. Tần Trần thấy Tát La Gia kiên định ánh mắt, lắc đầu nói. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Tát La Gia chuyển thân rời đi, trở lại bản thân huyệt động, Tát La Gia lúc này đưa tin cho cha mình, tôn kính phụ thân đại nhân, triển khai tin vui vẻ, ở trên phong thư nói đến Hải Nhi nhanh đột phá đỉnh phong đại đế, nói cho ngài một cái cố tin tức, Hải Nhi cũng đã đột phá á. Đồng thời cũng phải nói cho ngài một cái tin tức xấu, Hải Nhi hẳn là muốn về chế một chút kế thừa cả tộc quần tài sản, ngài nữa thêm kiên nhẫn chờ chút. Chờ Hải Nhi đột phá tiến hóa cuối cùng sau, nữ áo gấm về nhà. Đúng, Hải Nhi phải chờ bị đi vạn thần chỉ khu, ngài trở về đem ta tộc tại vạn thần chỉ khư một ít cường giả phương thức liên lạc báo cho Hải Nhi, để cho Hải Nhi biết xuống. Ngoài ra, Hải Nhi dường như nhớ kỹ ta tộc có một vị thủy tổ, một mực vạn thần chi khư chấn thủ, ngài có hắn phương thức liên lạc sao? Xin thỉnh phụ thân bái kiến lão tổ, để lão tổ báo cho một chút, dù sao ngài Hải Nhi hôm nay đã cả tộc quần rất cái thế thiên kiêu. Tương lai chắc chắn có thể đi dẫn dắt tộc quần đi về phía huy hoàng tồn tại, chờ Hải Nhi cái thế vô địch sau, ngài cũng không cần như vậy liều mạng, tại tộc quần hưởng thanh phúc liền có thể, ngài nói có đúng không? Còn nữa, đi theo đại nhân sau, Hải Nhi thực lực đề thăng quá nhanh lên một chút, sợ căn cơ bất ổn, ta tộc không phải có rất nhiều củng cố tu vi trí bảo sao? Hải Nhi trong thời gian ngắn không kịp trở lại hưởng dụng mà có thể hay không để trong tộc tiền bối đi vạn thần chi khư mang cho Hải Nhi đây? Đúng, nếu như phân ngạch có hạn nói. Hải Nhi phần kia không quan trọng, nhưng nhất định nhớ kỹ cho đại nhân chuẩn bị một phần, dù sao Hải Nhi có thể có hôm nay thành tựu, đều là đại nhân công lao nha. Cuối cùng, Hải Nhi đi theo đại nhân rất tốt, ngài yên tâm, nếu như nhìn thấy lão tổ nói, thay Hải Nhi hướng lão tổ chào hỏi, lão tổ chống tộc quần quá cực khổ, không bao lâu nữa, Hải Nhi thì có khả năng thay hắn gánh. Đồng thời ngài để lão tổ nhiều suy nghĩ, chờ Hải Nhi trở thành tộc quần gần nhất kỷ nguyên thứ nhất bước vào tiến hóa cuối cùng tồn tại sau. Hắn cho Hải Nhi chuẩn bị cái gì bảo vật tốt, sớm một chút chuẩn bị, dù sao đi theo đại nhân, Hải Nhi nói không chừng thời điểm nào đã đột phá, tạm thời chuẩn bị sợ lão tổ không kịp. Này tình tế, cúi chào, ngài hiếu thuận nhất Hải Nhi. Cuối cùng, còn là muốn nhắc nhở phụ thân ngài một chút, chớ quên để tộc quần cho đại nhân chuẩn bị lễ vật hắc, đại nhân đem thứ tốt đều cho Hải Nhi cũng phải hồi đáp một chút phải không, đừng để cho nhân gia cảm thấy chúng ta Khoa Mạc đa thú tộc quần không hiểu chuyện, không có lễ phép. Ngài cảm thấy thế nào? Ngài ra mặt dày không có việc gì, nhưng Hải Nhi xem như tương lai tộc quần lãnh tụ, cũng không thể có tiêu cực tin tức, để tránh khỏi có tổn hại ta tộc thể diện mới được. Nói lại nhảy một đống, Tát La Gia vội vàng dừng. Lại đưa tin, Vũ trụ hải siêu viễn cự ly đưa tin, có chữ viết mấy cái hạn chế, không thể lại nói. Tát La Gia mang dừng lại, là nội dung đưa tin sau khi đi ra ngoài, Tát La Gia vỗ tay, nói, kha kha, kết thúc công việc, đại nhân không biết, đi theo hắn mới phải ta lớn nhất kỳ ngộ, đừng nói cái gì vạn thần chi khư, coi như là núi đao biển lửa ta cũng phải cùng theo một lúc đi a. Tại Tát La Gia chuẩn bị thời điểm, vù vù, một cổ vô hình lực lượng, lặng yên hàng lâm Nam Nguyên Thành. Chương 1858, tuyệt thiên đại mệnh thuật. Nam Nguyên Thành bên trong, một đạo bạch y nữ tử chậm rãi đi ở trên đường phố, nàng khí chất cách biệt, thanh tân thoát tục, như trong nước bạch liên hoa, lại như không cốc u lan, hành tẩu tại đây Nam Nguyên Thành đầu, ra nước bùn mà không nhiễm. Nữ tử hành tẩu tại đầu đường, tỉ mỉ quan sát đến xung quanh toàn bộ. Tuy là cũng giải khai này Tần Trần rất nhiều tình báo, biết hắn là cái ghét ác như cừu người, vốn tưởng rằng chỉ là làm dáng một chút, hay hoặc là mua danh chuộc tiếng, tương tự đại nhật Phật giới trong một ít lão già, không nghĩ tới tại đây Nam Nguyên Thành thật đúng là không giống bình thường. Hành tẩu tại Nam Nguyên Thành, bạch y nữ tử nhất niệm lại đảo qua toàn bộ thành trì, tận mắt thấy toàn bộ thành trì trật tự vô cùng tường hòa, cơ hồ không có quá nhiều mâu thuẫn, vừa có mâu thuẫn, liền sẽ có chấp pháp vệ xuất hiện, tiến hành hòa giải, nếu có làm ăn lừa đảo hạng người, lập tức tiến hành nghiêm khắc xử phạt, lại không có quá nhiều tham ô. Như vậy hình ảnh, bạch y nữ tử tại đây vũ trụ hải cũng là rất ít có thể đi nhìn thấy. Này Tần Trần, nghe nói mới vừa vào chủ Nam Nguyên Thành không bao lâu, tương đương với phàm trần thời gian một cái tông môn mới thành lập người, cái gọi là thiên sứ đầu tư, chính là con người, toàn bộ thế lực khí chất làm sao, thường thường quyết định bởi người nắm quyền này khí chất làm sao, từ một điểm này nhìn lên, này Tần Trần xác định có bản lĩnh. Lấy bạch y nữ tử thực lực, mặc dù không cách nào giám sát tội nghiệp giá trị, nhưng có thể theo vô hình đại đạo trong khí tràng, cảm nhận cả tòa thành trì khí tràng. Trước mặt này Nam Nguyên Thành, mặc dù có chút địa phương tàn phá bất kham, dường như mới vừa trải qua đại chiến sau không bao lâu, nhưng dân chúng thời gian lại có một loại cây khô gặp mùa xuân, tại đổ nát thê lương ở trên nở rộ hoa tươi thịnh vượng phồn vinh cảm giác. Thú vị, thú vị, một bước vượt qua thời gian, chung quanh hư không vặn vẹo, bạch y nữ tử cũng đã đi tới phủ thành chủ bên ngoài, nàng liền như thế đứng phủ thành chủ cửa, trấn thủ phủ thành chủ cửa hộ vệ lại là hoàn toàn nhìn không thấy trước mặt cô gái mặc áo trắng này. Hả, cô gái mặc áo trắng này cảm nhận trong thành chủ phủ, khẽ nhíu mày, tốt đặc biệt khí tức. Liền như thế đứng ở phủ thành chủ bên ngoài, nếu không phải tận lực đi cảm nhận, dĩ nhiên không cách nào đơn giản cảm nhận đến người này tồn tại. Bạch y nữ tử sắc mặt ngưng trọng, lấy thực lực, một ý niệm, toàn bộ Nam Nguyên Thành trong cường giả đều cơ hồ không chỗ có thể ẩn giấu, tỉ như kia thành chủ phủ bên trong Tát La Gia thân ảnh, nàng dễ dàng liền cảm nhận đến. Có thể Tần Trần tồn tại, cũng là nàng tỉ mỉ ngưng thần sau, mới mơ hồ cảm thụ đến sau một đạo thân ảnh tại Tát La Gia bên cạnh, khiến trong lòng nàng làm sao không sợ. Tu vi này, cũng không phải là thần đế, có thể thoát khỏi ta cảm nhận. Người này tu luyện đến cùng loại nào đại đạo thần thông? Bạch y nữ tử sải bước ra, cũng đã biến mất ở phủ thành chủ bên ngoài. Trong thành chủ phủ, Tần Trần cùng Tát La Gia đã đem rất nhiều sự tình an bài thỏa đáng, chính thảnh thơi cùng một chỗ uống trà, hưởng thụ khó được nhàn nhã thời gian. Đại nhân, thuộc hạ cũng đã đưa tin cho tộc quần, nghĩ đến không lâu sau, tộc quần sẽ đem có quan hệ vạn thần chỉ khư một ít tình báo truyền tống cho thuộc hạ. Phải không thuộc hạ khoác lác, ta khoa mạc đa thú nhất tộc tại vũ trụ hải tuế nguyệt lâu đời, đối vạn thần chỉ khư tình báo thu thập khẳng định có chút hoàn chỉnh, để tránh khỏi đến lúc đó đi vào vạn thần chỉ khư sau hai mắt tối thui. Tát La Gia ngồi ở một bên, thưởng thức nước trà, trong cơ thể hắc động thế giới luôn luôn đều tự nhiên luyện hóa mặc vân cổ thổ bọn họ đại đế chi tâm cùng với hắc long hội lão tổ một đạo phân thân bản nguyên, trong lòng không khỏi mỹ tư tư. Theo cứ theo tốc độ này, không nói va chạm vào tiến hóa cuối cùng. Cùng mặc vân cổ thổ bọn họ bước vào nửa bước thần đế cảnh giới, vẫn là có thể chờ mong. Không hổ là vũ trụ hải sủng nhi, này phương thức tu luyện. Nhìn Tát La Gia, Tần Trần không khỏi khẽ lắc đầu, thông qua thôn phê cường giả khác đại đế chỉ tâm thì có khả năng tăng cao tu vi, khó trách khoa mạc đa thú nhất tộc tại vũ trụ hải cuồn cuộn trong lịch sử. Một mực cường giả xuất hiện lớp lớp, loại này phần mềm hách sợ là có thể đi ước ao người bên ngoài. Ha, bỗng nhiên, làm như cảm nhận đến cái gì, Tần Trần bỗng dưng ngẩng đầu. Người nào, tự tiện xông vào ta Nam Nguyên Thành phủ thành chủ. Một đạo lạnh lùng thanh âm theo Tần Trần trong miệng truyền ra, ánh má của hắn ngưng trọng, cả người thẳng đứng lên. Cái gì, lại có đưa ăn, tự tìm cái chết người đến. Tát La Gia đầu tiên là giật mình, ánh mắt chỗ sâu chốc lát toát ra vẻ kích động cùng ý mừng, cũng là thẳng đứng lên, ngẩng đầu nhìn qua. Gì, cái gì cũng không có à. Có thể tại Tát La Gia cảm nhận bên trong, phía trước trong hư không không có động tĩnh gì, cũng không có cường giả tồn tại. Chẳng lẽ đại nhân cảm nhận sai, Không hổ là Tần thành chủ, có thể cảm nhận đê bản thiên chủ tồn tại. Hô, vô hình thiên địa trong, một đạo thanh u như đóa hoa sen thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đạo dáng vẻ uyển chuyển thân ảnh theo trong hư không từng bước đi ra. Đây là một cái không đánh phấn nữ tử, mày như viễn sơn đen nhạt, mắt như thu thủy mắt long lanh, mũi một dạng trong tranh thủy mặc, xuất hiện trong đại điện. Vù vù, khi nàng xuất hiện nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều mất đi màu sắc, bốn chu thành vì một mảnh nhỏ đen trắng thế giới, chỉ có trong thế giới nữ tử ẩn chứa sắc thái, giống như cửu thiên hàng lâm thần. Thần đà, Tần Trần đồng tử co rụt lại, trên thân lỗ chân lông chỉ chít kích khởi, đối phương trên thân khí thức mờ ảo như khói, như không tồn tại tại đây thế gian một dạng. Có một loại vũ trụ hải thiên đạc tất cả đều tại nàng nắm trong lòng bàn tay ảo giác, điều này hiển nhiên là thần đế cấp cường giả mới có khí thế. Hừ, người nào dám can đảm tự tiện xông vào phủ thành chủ. Thấy bạch y nữ tử xuất hiện, Tát La Gia hừ lạnh một tiếng, thân hình nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần trước người, một đạo vô hình khí tức theo trong thân thể hắn lộ ra ra, hóa thành nhất phương hắc động, thôn phê xung quanh toàn bộ, tùy thời khóa chặt phía trước nữ tử. Khoa mạc đa thú nhất tộc nội thể thế giới thần thông. Bạch y nữ tử thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng phất một cái tay, oanh, xung quanh hư không băng diệt, Tát La Gia quanh thân tản mát ra khí tức kinh khủng, trong phút chốc sụp đổ ra, giống như mộng ảo bọt biển một dạng, tiêu tan thành mây khói. Tát La Gia trong lòng cả kinh, phần đuôi kẹp một cái, trước tiên muốn kích hoạt huyết mạch trong cơ thể ấn ký, cố gắng triệu hoán tộc quần lão tổ. Thần đế, Tát La Gia thân là khoa mạc đa thú nhất tộc người thừa kế, trước tiên liền hiểu được, trước mặt này một cái bạch y nữ tử tuyệt đối là một tên thần đế cường giả. Lấy thực lực của hắn, coi như là ghê gớm cũng căn bản không có khả năng tại một cái thần đế trong tay chạy thoát thân, trước tiên muốn cố gắng triệu hoán trong cơ thể lão tổ. Đồng thời trong lòng không nói gì đến cực điểm, mẹ, bản thân lớn như vậy mặt bài sao? Lại dẫn đến một cái thần đế cường giả tự thân hàng lâm nhắm vào mình. Chỉ là không đợi hắn là huyết mạch trong cơ thể kích hoạt, một bàn tay lón cũng đã theo ở trên vai hắn, ngăn trở hắn triệu hoán. Chính là Tần Trần, chẳng biết tiền bối người nào. Tới ta Nam Nguyên Thành vì chuyện ơ gì? Tần Trần nhìn trước mắt bạch y nữ tử, ánh mắt bình tĩnh nói. Ồ, ngươi không sợ ta? Bạch y nữ tử nhìn Tần Trần, khóe miệng mỉm cười, mắt lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Tần Trần ở trước mặt mình, lại vẫn có thể đi chấn định như thế. Tiền bối nếu có địch ý, trước tiên sợ sẽ cũng đã động thủ, há lại sẽ cùng chúng ta lời thừa. Còn nữa nói, tiền bối muốn động thủ, chúng ta làm sao sợ sệt, cũng chẳng thấm vào đâu, không phải sao? Tần Trần từ tốn nói, thần sắc không có chút rung động nào. Thần đế cường giả, hắn lại không phải không có từng thấy, thật muốn động thủ lên, lấy bản thân ý định trước tu vi cũng không phải là không thể vừa mới vừa. Nhưng ở đối phương biểu hiện ra rõ ràng địch ý trước đó, vẫn là yên lặng nhìn biến thành tốt, bằng không nói không chừng sẽ chọc giận đối phương, đưa tới tình thế chuyển biến xấu. Còn nữa, Tần Trần liếc mắt liền nhìn ra, người trước mắt cũng không phải là một đạo ảnh xạ, hay hoặc là một cái phân thân, mà là bản thể tự thân hàng lâm. Đây cũng là hắn ngăn trở Tát La Gia cố gắng triệu hoán khoa mạc đa thú nhất tộc lão tổ nguyên nhân chủ yếu nhất. Mặc dù là Tát La Gia triệu hoán tộc quần lão tổ, khoa mạc đa thú lão tổ cũng chỉ có thể hàng lâm một đạo ảnh xạ hoặc phân thân, tại bản thể trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chạy tới dưới tình huống, trực tiếp phóng xuất bài, mới phải ngu xuẩn nhất cử động. Thú vị, bạch y nữ tử cười, nàng đã từng gặp qua mấy người làm ở trước mặt mình biểu hiện ra anh dũng, sở dĩ bảo trì đạm định. Thế nhưng những người này tuyệt đại đa số cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi, nhưng trước mặt Tần Trần ánh mắt trong suốt, cũng là chân chính có chút đạm định. Người này, chẳng lẽ có một loại bài, để bản thiên chủ đến xem. Bạch y nữ tử ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Trần, bỗng nhiên trong, một đạo vô hình mệnh ép chỉ quang hiện lên, nàng. Ánh mắt trực tiếp xuyên thủng vô tận tương lai tuế nguyệt Trường Hà. Trường Hà hùng dũng, bạch y nữ tử ánh mắt dọc theo Trường Hà một đường xâm nhập, cố gắng dò xét ra Tần Trần lai lịch thân phận. Cùng tương lai dấu hiệu. Có thể khiến nàng khó có thể tin là, tại Tần Trần tương lai tuế nguyệt thời không, dĩ nhiên rỗng tuếch, tuế nguyệt Trường Hà như bị một tầng sương mù bao phủ lại một dạng, căn bản không có dò xét đi ra một chút. Tương lai không thể dò xét, làm sao khả năng, đây chỉ là một tôn đỉnh phong đại đế mà thôi. Bạch y nữ tử đồng tử co rụt lại, lấy thần đế cấp tu vi, tự nhiên rõ ràng thì nhìn đi ra Tần Trần tu vi, chỉ là đỉnh phong đại đế mà thôi, theo lý thuyết, xem như thiên tộc tộc trưởng. Nắm giữ thiên tộc chí bảo nàng, thôi động thiên tộc bí thuật, nên đơn giản thì có khả năng dò xét ra người trước mắt tương lai, nhưng bây giờ, tương lai biên số quá lớn, không thể nắm lây, trên người này chẳng lẽ có một loại thiên mệnh tại thân? Nếu như thế, vậy điều tra hắn quá khứ. Bạch y nữ tử thân hình tại cuồn cuộn tuế nguyệt Trường Hà trong, đi về phía trước đi. Nếu không cách nào dò xét ra trước mặt này Tần Trần tương lai, như vậy liền điều tra hắn quá khứ. Tương lai nắm lấy hay thay đổi, nhưng quá khứ cũng là vĩnh hằng bất biến. Thế mà, để Bạch Y nữ tử kinh hãi là, tại đây một cái tuế nguyệt trường hà trong, nàng dĩ nhiên đồng dạng nhìn không thấy Tần Trần mảy may quá khứ lai lịch. Tần Trần ở quá khứ, giống như bị người vô căn cứ xóa đi một dạng, trở thành một đoạn trống rỗng. Không có khả năng, tương lai biên số quá lớn, không cách nào dò xét, nhưng quá khứ chính là vĩnh hằng bất biến, tại sao ta sẽ kiểm tra không đến một dạng quá khứ? Bạch Y nữ tử trong lòng cả kinh, trên người người này, tuyệt đối ẩn giấu có bí mật lớn. Tuyệt thiên đại mệnh thuật, vù vù, một đạo vô hình nhân quả mệnh số khí tức, theo Bạch Y nữ tử trên thân nháy mắt lưu chuyển ra, sau một khắc, nàng ánh mắt xuyên thấu từng lớp sương mù, muốn nhìn thấy Tần Trờ bị che giấu chân tướng. Nhưng mà nàng chưa kịp dò xét đến Tần Trần lai lịch, từ nơi sâu xa một cổ không hiểu lực lượng dường như đánh đến nơi. Nguy hiểm, chương 5859, không phải là mộng. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ hiện lên Bạch Y nữ tử não hải khiến cho nàng linh hồn hải trong nháy mắt còi báo động đại tác, cả người nổi da gà hiện lên, có gan thân ở thâm uyên cảm giác. Sẽ chết, Bạch Y nữ tử nháy mắt có một loại cảm giác, chỉ cần nàng đâm rách trước mặt sương mù, dò xét ra Tần Trần mảy may quá khứ tung tích, nàng tuyệt đối sẽ đối mặt giữa sinh tử thật kinh khủng. Đây là một loại trong chỗ u minh trực giác, cũng là nàng thiên tộc thần thông tuyệt thiên đại mệnh thuật một loại năng lực đặc thù. Giống như, trước mặt này Tần Trần quá khứ, là một cái nơi cấm kỵ, không thể bại lộ một chút, một khi dò xét đến này trong thật kinh khủng, trong thiên hạ, là không có bất kỳ người nào có thể cứu cho nàng. Cái loại này khủng bố cảm giác tử vong, để Bạch Y nữ tử thân thể không tự chủ được run tẩy. Làm sao khả năng, người này chỉ là một cái đỉnh phong đại đế mà thôi, hắn quá khứ, tại xác không cách nào dò xét. Cho dù hắn đến từ vũ trụ hải tộc cổ xưa bộ lạc cùng tộc quần, cũng không khả năng sẽ có như vậy cảm giác, hắn đến cùng ai. Bạch Y nữ tử trong lòng vừa sợ vừa run rẩy, thân là thiên tộc thiên chủ, nàng đối toàn bộ vũ trụ hải giải khai vượt xa nam vũ trụ hải gặp được bất kỳ cường giả, coi như là Hắc Long hội lão tổ dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ là một cái ở nông thôn lớn lên cự đầu mà thôi. Như là một cái quý tộc nhìn một tên nhà quê nhà giàu mới nổi, tuy là cùng nàng đạt đến một tầng thứ, nhưng căn bản không xứng cùng nàng đánh đồng. Nhưng bây giờ, chính là một cái đỉnh phong đại đế, lại làm cho nàng có gan dò xét đến vũ trụ bí ẩn nhất tồn tại cảm giác. Cái loại này ngấp nghé dò xét bí ẩn trái cấm cảm giác, để cho nàng có gan muốn dùng hết toàn bộ, đều phải dò xét ra chân tướng cảm giác. Cho ta xem, người này cuối cùng có cái gì đặc biệt. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận tuế nguyệt trường hà phía trước, một đôi đồng tử giống như xem thấu hư không vô tận, ngưng mắt nhìn một vùng thế giới. Ngay tại lúc nàng ánh mắt nghĩ phải đem hết toàn lực dò xét hướng kia nháy mắt, mỗi cổ không hiểu sợ hãi cảm, giác bỗng nhiên hàng lâm nàng não hải, phát ra to lớn âm thanh cảnh báo. Không thể nữa dò xét, không thể nữa dò xét, không thể nữa dò xét, một loại đến từ thiên tộc tuyệt thiên đại mệnh thuật thần thông nhân quả chi lực, phát ra minh minh báo động trước chi âm. Tại nàng trong não hải kịch liệt quanh quẩn. Trở lại, không thể tiếp tục dò xét đi xuống. Mau trở về, bằng không, sẽ chết. Cơ hồ không có chút gì do dự, Bạch Y nữ tử trong đầu còi báo động đại tác nháy mắt, bản năng theo cuồn cuộn tuế nguyệt trường hà trong thoát thân, trở lại trong hiện thật. Bạch Y nữ tử chỉ cảm thấy mũi ấm áp, lấy tay nhẹ nhàng một. Cái đó là, hai hàng máu mũi, nháy mắt nhuộm đỏ nàng lòng bàn tay. Ta, một loại không hiểu ảm đạm cùng suy yếu cảm giác. Tràn đầy Bạch Y nữ tử trong đầu, nàng thân thể hơi hơi lay động, trước mặt hơi hơi biến thành màu đen, kém chút không có một đầu mới ngã xuống đất. Ta thụ thương, hơn nữa còn là linh hồn bị tổn thương, thời điểm nào sự tình. Bạch Y nữ tử chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh theo nàng xương cụt xông thẳng não hải, phía sau hiện lên mồ hôi lạnh, nháy mắt lạnh cả người. Nàng ngẩng đầu, nhìn Tần Trần, trong con người có hoảng sợ. Quá kinh khủng, Bạch Y nữ tử nội tâm sợ hãi, nàng thế nhưng thần đế a. Lúc trước chỉ là cố gắng thông qua nhân quả cùng tuế nguyệt trường hà dò xét một chút trước mặt này Tần Trần quá khứ, dĩ nhiên cũng thụ thương. Nếu như không có nàng ban nãy kịp thời lui, nàng có một loại cảm giác, nàng vô cùng có khả năng đã tại lặng yên không một tiếng động thời gian ngã xuống. Đó là cái gì lực lượng? Bạch Y nữ tử vô ý thức cảm nhận hướng mình não hải, lại phát hiện mình linh hồn hải biến phải trong suốt một ít, như bị thương nặng một dạng. Rắc rắc, ngay sau đó nàng trong não hải tòa kia huyền phù tại linh hồn hải bầu trời tộc quần tháp cao. Bỗng nhiên khẽ run lên, phía trên đây nhiên không hiểu xuất hiện một ít vết rạn. Tộc quần chí bảo cổ tháp, dĩ nhiên vỡ ra. Bạch Y nữ tử nội tâm sợ hãi. Đây chính là nàng tộc quần truyền thừa rất nhiều kỷ nguyên đỉnh cấp chí bảo, chân thủ nàng linh hồn hải, đủ để cho nàng tại cùng cấp bậc trong chiến đấu tại linh hồn phương diện có thể nói vô địch. Năm đó, nàng từng cùng một tên lấy linh hồn công kích mà xưng cổ xưa thần đê giao thủ, đối phương linh hồn công kích giống như một thanh kiếm sắc đâm vào nàng linh hồn hải, lại bị nàng trong não hải tộc quần cổ tháp ngăn trở. Lúc đó chỉ là rung động nàng tộc quần cổ tháp, phía trên liền một ít vết rạch cũng không có. Có một tòa tộc quần cổ tháp, nàng thậm chí có thể tự xưng mình ở cùng trong cảnh giới linh hồn vô địch. Nhưng bây giờ, nàng trong não hải này tòa tộc quần cổ tháp, dĩ nhiên trực tiếp vỡ ra một vết nứt. Không đúng, đây không chỉ là vỡ ra một vết nứt sự tình. Đột nhiên thì, bạch y nữ tử trong lòng giật mình. Hắn là này tộc quần cổ tháp, thay ta ngăn trở hẳn phải chết một kích, nếu như không có này tộc quần cổ tháp chân thủ ta linh hồn hải, khả năng vừa mới, ta linh hồn hải trực tiếp liền băng diệt. Tộc quần cổ tháp, chẳng khác nào cho ta thứ hai sinh mệnh. Bạch y nữ tử nội tâm kinh hãi, cái quỷ gì, bản thân bất quá là dò xét một chút trước mặt này tần trần quá khứ mà thôi, liền kinh khủng như vậy, nếu mình động thủ kích sát hắn, vậy sẽ có cái gì nhân quả tai nạn hàng lâm. Hành tẩu vũ trụ hải nhiều năm như vậy, tàn sát như vậy nhiều sao vực cùng tộc quần, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy thêm chuyện kinh khủng. Ta không nên đến, chuyến này ta không nên tới. Bạch y nữ tử sợ hãi, tới đây một chuyến, cũng còn không làm gì sao đây, liền linh hồn bị thương, cổ tháp vỡ ra, tổn thất quá thảm trọng. Không đúng, ta nghĩ không đúng, hẳn là may mắn ta tới chuyến này ta tới đúng. Có thể chốc lát, bạch y nữ tử lại là một trận may. Nếu như mình không đến, như vậy kết quả sẽ là cái gì? Tam tộc lão không có đầu óc lão già, nhất định sẽ cùng trước mặt này tần trần không chết không thôi, đến lúc đó ân oán kết lên, bản thân tộc quần sợ là có diệt tộc nguy hiểm a. Thiếu điều, chính mình tới đúng, đây là tới đúng. Nghĩ tới đây, bạch y nữ tử là lại may mắn, lại sợ hãi. Tiền bối, người đây là... Mà lúc này, một đạo nghỉ hoặc thanh âm bỗng nhiên cắt đứt bạch y nữ tử mơ màng, để cho nàng nháy mắt trở lại thực tế, cũng là tần trần cùng tát la ra nghi hoặc nhìn bạch y nữ tử xóa đi tiên huyết mũi, nhíu mày. Ồ, bạch y nữ tử liền nói, là ta trước đó đi đường đuổi đến quá mau, sở dĩ hỏa khí có chút lớn, hỏa vượng chảy máu mũi, không ngại. Bạch y nữ tử nói lúc này cầm trong tay tiên huyết bốc hơi lên, đồng thời là dưới mũi tiên huyết cũng nháy mắt xóa đi, lần nữa khôi phục lạnh lẽo cô quạnh thanh u dáng vẻ. Hỏa vượng, tát la ra một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn bạch y nữ tử, mí mắt một mạch. Mẹ, coi lão tử đứa trẻ 3 tuổi đây, đường đường thần đế còn có thể hỏa. Vượng, vậy ta còn táo bón đây ta. Cái kia trào phúng thần sắc rơi vào bạch y nữ tử trong mắt, thiên chủ trong lòng tức khắc một trận tức giận. Này khoa mạc đa thú cái gì ánh mắt? Hừ, một tiếng hừ lạnh, bạch y nữ tử nhìn về phía tát la ra, một cổ vô hình sát ý lưu chuyển. Đinh đinh đinh, thế mà trong lòng nàng sát ý vừa mới hiện lên, một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ liền nháy mắt dũng động ra, tràn đầy nàng não hải. Cái gì, đối này tát la ra có địch ý, ta đây tuyệt thiên đại mệnh thuật dĩ nhiên cũng sẽ bộc phát ra báo động. Cái quỷ gì? Bạch y nữ tử nhướng mày, trong lòng vi kinh, không có khả năng, nàng không nhịn được lắc đầu. Trước mặt này tát la ra tuy là đến từ khoa mạc đa thú nhất tộc, thậm chí là khoa mạc đa thú nhất tộc người thừa kế, từng đạt được khoa mạc đa thú nhất tộc lão tổ công nhận. Nhưng, tóm lại bất quá là một đầu đỉnh phong đại đế cấp khoa mạc đa thú nhất tộc mà thôi, lấy bản thân thiên tộc thiên chủ thân phận, giết cũng liền giết, mặc dù có hơi phiền toái, nhưng cũng sẽ không có như vậy báo động hiện lên. Là tần trần, bạch y nữ tử thẳng nhìn về phía tần trần. Vô tận nhân quả trước đó ở trước mắt nàng lưu chuyển, bị nàng dò xét đến một ít vận mệnh đầu mối. Ta hiểu, bạch y nữ tử nháy mắt giật mình tỉnh lại, không phải là bởi vì hắn khoa mạc đa thú nhất tộc thân phận, là bởi vì tần trần, con thú này bởi vì cùng này tần trần có giao tiếp, sở dĩ vận mạng hắn đường cũng có biến hóa, mệnh cách trở nên cứng rắn, ta nếu giết hắn, tương lai nhất định sẽ lọt vào vận mệnh phản phê, thậm chí nguy hiểm đến tánh mạng. Bạch y nữ tử đều mộng. Một cái đỉnh phong đại đế cấp khoa mạc đa thú mà thôi, nàng thiên tộc thiên chủ đều giết không được sao? Tiền bối, ngài chuyến này đến cùng vì chuyện gì đây? Đúng lúc này, một giọng, nói lần thứ hai đưa nàng từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, tát la ra hai mắt ngẩn ra nhìn cô gái mặc áo trắng này, vẻ mặt không nói gì. Vị này tiền bối, lón không sai, tế bị nộn nhục, chính là đầu óc không dễ dùng lắm, thường thường sững sờ, đây rõ ràng là có bệnh a. Tát la ra dùng thương hại ánh mắt nhìn bạch y nữ tử, vẻ mặt tiếc hận, không nhịn được thở dài một tiếng. Ai, như thế mất mặt cô nương, như thế trẻ tuổi thì có giả nua si ngốc, quá đáng thương. Bị tát la ra như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, bạch y nữ tử tức đến run, hận không thể một chưởng đập chết tát la ra, nhưng tuyệt thiên đại mệnh thuật cho nàng mang đến báo động, để cho nàng cứng rắn nhịn xuống hỏa khí. Ta nhẫn, ta nhẫn. Bạch y nữ tử hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Trần, nguyên bản băng lãnh khuôn mặt, hơi hơi giãn ra một ít, giống như xuân về hoa nở vậy. Tần thành chủ có biết ta đến từ phương nào? Bạch y nữ tử mỉm cười nói. Chẳng biết, Tần Trần lắc đầu, hắn thật ngay từ đầu ý niệm đầu tiên, là thiên ngoại thiên cường giả, nhưng rất nhanh lại bị hắn phủ định. Bản thiên chủ đến từ thiên tộc, Tần thành chủ nhưng có nghe nói. Bạch y nữ tử mở miệng, nói, thiên tộc, Tần Trần ngẩn ra, ánh mắt chốc lát băng lãnh xuống, nhìn bạch y nữ tử tim đập loạt vỗ. Nguyên lai tiền bối là đến từ thiên tộc, là tới tìm vãn bối hương sư vấn tội tới sao? Tần Trần giọng điệu băng lãnh, ánh mắt đạm mạc nói. Thiên tộc thiên chủ, Tát La gia ở một bên lân phiến chợt dựng lên, kém chút không có nhảy lên, phần đuôi đều thẳng băng. Đây chính là vũ trụ hải đại lão A, hương sư vấn tội, Tần thành chủ hiểu lầm. Bạch y nữ tử lắc đầu nói, bản thiên chủ lần này đến đây là hướng Tần thành chủ cùng Tát La gia tiểu hữu xin lỗi. Xin lỗi, Tát La gia phần đuôi một lần nữa thẳng băng, con ngươi trợn tròn. Thiên tộc thiên chủ hướng bản thân xin lỗi. Đây là thật, mình không phải là đang nằm mơ. Hắn không nhịn được dùng móng vuốt vỗ vỗ bản thân gương mặt, thật đau. Không phải là mộng, bạch y nữ tử trầm giọng nói, trước đó ta thiên tộc bộ hạ chấp pháp về mộng thiên huy phụng bộ hạ kém chút đả thương Tát La gia công tử, thật đều là ta thiên tộc bộ hạ tam tộc lão tự mình làm nên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.